Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn khác của Tiểu Thu mang tên Thương Hận. Sáng nay tôi thứ sáu nhưng được nghỉ ở nhà, sướng ơi là sướng. Từ khi bước qua cái lần ranh Tri Thiên Mệnh, tôi quyết định chỉ làm việc bán thời gian. Chồng con đều đi làm, căn nhà yên tĩnh đến nỗi mình phát ù cả tai. Nói cho vui chứ thiệt tình ngồi tà tà nhâm nhi ly cà phê phin thay cho những ly cà phê instant ở sở, thưởng thức chiếc bánh croissant mới nướng nóng hổi giòn tan, bỗng cảm thấy đời đáng yêu quá chừng chừng. Nhưng tôi đã quên cái telephone, cái vật mà tôi cho là lợi hại nhất trên đời, lợi cũng nhiều mà hại thì đếm không xuể. Đang lơ mơ thả hồn theo khói cà phê thì bỗng giật bắn người vì tiếng chuông điện thoại. Tiếng bà chị thân mến bên kia đầu dây. Thơ đó hả? Chính thị, có chuyện gì mà kêu em sớm vậy? Bộ tính đi shop hả? Tuần này em có lương đâu nha. Nhưng chị Thủy cắt ngang. Shop cái gì mà shop? Thằng Phước á, con trai lớn của chị còn ở Việt Nam, mới phone cho chị hồi nãy nè. Nó nói năm nay á, mực nước sông cái cũng lên cao, nhưng mà chưa tới nỗi lụt như năm ngoái. Vợ chồng con cái nó đều mạnh, nhưng mà có tin buồn là dì Liên vừa qua đời, cách đây đâu chừng tuần. Vợ chồng nó có đi đưa đám. Tôi cứ để mặc cho chị Thủy đọc thoại. Tâm hồn tôi giờ đây đang trở về mấy mươi năm trước. Tại Sa Đéc, gia đình tôi ở sát cạnh hãng bánh phồng tôm Sa Giang. Dì Liên ở gần cầu Cái Sơn, dì sống thui thủi một mình với một người lão bọc. Người dì xinh đẹp, hiền diệu và tài hoa của tôi, nay đã ra người thiên cổ. Chiều buồn lan lan tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa. Tựa những âm xưa thiết tha ngân lên lời xưa. Dì vừa là con nuôi vừa là cháu, kêu bà ngoại tôi bằng dì. Mẹ dì là em ruột bà ngoại. Năm dì lên 3 tuổi, cha mẹ dì buôn bán bên Bến Tre rủi bị dịch tả, cả hai đều qua đời rất trẻ. Vậy là dì Liên mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vòng có mấy ngày. Có câu không cha níu chân chú, không mẹ bú vú gì. Bà ngoại tôi đem cháu về nuôi, đã có 4 cô con gái rồi, bây giờ thêm một cô nữa, cho thành Ngũ Long công chúa, càng tốt. Năm đó, mẹ tôi đã lên 13, bà cũng thương và săn sóc dì Liên như mấy cô em ruột. Càng lớn, dì càng xinh đẹp và thông minh vô cùng. Ông ngoại tôi rất cấp tiến, đối với con không hề phân biệt trai gái, miễn học được là ông cho học. Hai ông bà rất thương dì Liên vì ngoài tài học, dì biết kính trên nhường dưới, dịu dàng và khéo léo hết sức. Bà ngoại dạy làm món bánh mứt gì là dì làm được ngay, chẳng những vậy mà đôi khi còn biết gia giảm cho ngon hơn đẹp hơn nữa kìa. Ai có món gì hay khéo là dì phải kiếm cách học cho bằng được. Trong họ, nhà nào mà có đám giỗ đám cưới, dì đều chịu khó thức khuya dậy sớm theo sát các bà cô bà thím để học nghề. Trường ở Đốc Vàng, thổi đó chỉ có tới lớp 3 là hết, nên ông bà ngoại phải gửi mấy dì qua ở nội trú với các sơ bên Cù Lao Diên học tiếp. Tại đây, ngoài trường học chữ, các dì còn được mấy sơ dạy thêu thùa may vá. Như thường lệ, dì Liên vẫn là đứa học trò xuất sắc nhất. Năm dì Liên lên 9 thì mẹ tôi đã lấy chồng về Cao Lãnh. Làm dâu đâu được 2 năm, sinh đứa con đầu lòng là mẹ tôi phải theo ba lên Sài Gòn. Ông nội có cho xây 3 căn nhà liền nhau ở đường Lê Quang Định, sát ngã tư Bình Hòa. Bác ba, bác tư và ba tôi đều được mỗi người một căn. Bác ba tôi mê xe còn hơn mê vợ, nên mượn nợ chà và mua 2 chiếc xe vận tải. Ngờ đâu bị Việt Minh gán cho bác cái tội hợp tác với Tây, chặn xe lại đốt cháy tiêu luôn. Bác trai sợ bị chủ nợ xiết nhà, nên nói bác gái nhờ người bạn thân nhất đứng tên giùm căn nhà của bác. Nhưng dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo được lòng người. Một hôm trời mưa gió dầm dề vậy, Bác gái vừa mới sanh chị Cúc được 2 tuần, thì bị bà bạn thân quý hóa, cho người tới liện đồ đạc ra đường, cướp căn nhà, ngon ơ. Há miệng mắt quai, nên hai bác đành ôm hận, chịu mất căn nhà. Bác Tư tôi thì cũng không khá gì hơn, không mê xe, nhưng mà lại mê cờ bạc. Cái đam mê này cũng nguy hiểm chết người chứ đâu phải chơi. Có bao nhiêu tiền, bác đem nướng hết vào sòng bạc đại thế giới. Hết tiền, lại mượn nợ bọn đầu nậu. Tới khi tiền mượn và tiền lợi lên cao như núi, thì bác cũng phải kiếm người bán căn nhà. Người mua nhà là bác Thái, cùng quê với mẹ tôi. Bác Thái hành nghề đạc điền, tức chuyên đo đất đai. Hai bác mới ngoài 30, cha mẹ mất sớm, nhưng có để lại chút ít tiền của và một đứa em út mới lên 16. Cho tới khi mua căn nhà của bác Tư, gia đình bác Thái vẫn ở Long Xuyên. Khi lên Sài Gòn, chú Út Hậu tiếp tục học trường Petruski. Chú rất hiền, biết bổn phận nên học hành chăm chỉ, năm nào cũng được lãnh thưởng. Bác Thái vì vậy mà quyết lòng nuôi em ăn học cho tới cùng. Từ ngày có người cùng quê ở sát bên cạnh, mẹ tôi vui lắm. Có món ngon vật lạ gì cũng mời nhau, rảnh rỗi thì hai bà ngồi tán dóc, nhắc chuyện dưới quê. Sài Gòn hoa lệ tuy đẹp đẽ văn minh thiệt, nhưng làm sao sánh được với mình. Còn cá còn tôm, đem lên tới đây cũng bớt mập bớt béo. Chỉ ở miệt Tiền Giang mình mới có cá linh. Tới mùa, cá từ trên biển hồ đổ xuống rào rào, mấy ghe đáy bắt hóng kịp thở. Rồi mấy chị bán cá, tay chèo chiếc xuồng ba lá, băng băng, miệng rau lãnh lót. Cá lên không? Mấy bà nội trợ đã xách rổ chờ sẵn hai bên bờ sông, réo liền. Cá lên vô đây! Người mua kẻ bán lẹ như chớp, vì cá linh tuy ngon, nhưng rất màu xình. Thuốc lá cao lãnh nổi tiếng ngon là nhờ vô phân cá linh đó chứ. Còn cá bông lau ở đâu ngon bằng cá bông lau Sa Đéc? Nghĩ tới nồi canh chua thôi là cũng chảy nước miếng rồi. Mắm ở đâu ngon nhất cả? Châu Đốc, nem ở đâu ngon cả? Nha Mân, vân vân và vân vân. Nhắc tới đầu, hai bà chắc lưỡi hít hà tới đó. Đến năm đầy tam niên thì ông ngoại tôi quyết định cho dì Nga và dì Liên lên Sài Gòn ở với mẹ tôi để tiếp tục xin học trường áo tím. Ở nhà chỉ còn có hai dì là quyết định học tiếp thôi, nên ông bà cũng chịu. Hai bà dì tôi năm đó, trổ mã coi rất mượt mà, nhất là dì Liên. Dì tóc dài, da trắng, gương mặt thanh tú, dáng đi tính đứng yểu điệu thước tha, ăn nói mềm mỏng nhỏ nhẹ, tóm lại ai gặp cũng có cảm tình. Dì Nga tuy đẹp nhưng mà hơi dữ, đứa cháu nào mà không làm gì vừa lòng là dì phùng mang trợn mắt nạt đùa. Ý mình học cao nữa, dì cũng hơi phách lối chút đỉnh. Hai nhà thân nhau như một. Chú Hậu lại học trên mấy dì tới 3 lớp, nên những khi bí bài, mấy dì thường cầu cứu chú Hậu. Chú thành thầy kèm trẻ hồi nào không hay luôn. Rồi cái màn lửa gần rơm lâu ngày cũng phải phật. Số là thằng Hiền con Bắc Thái mới có 8 cái xuân xanh thôi, nhưng một đêm trăng sao vằn vặt, tự nhiên nổi hứng ra sau vườn để đi tè. Nhưng chưa kịp thực hiện ý nguyện thì bỗng thấy dưới gốc cây vú sữa ở cuối vườn có 2 cái bóng đen. Thằng Hiền bở vía định bỏ giò lái thối lui vô nhà thì bỗng nghe có tiếng thì thào. Không lẽ ma mà biết nói? Nó bèn định thần nhìn kỹ, té ra chú Hậu của nó đang nói chuyện với cô Liên. Nhưng từ bụi chú hột tới cây vú sữa hơi xa, nên nó không nghe hai người đó những gì. Nó tự hỏi, người lớn sao mà kỳ cục hết sức hà, trong nhà đèn đóm sáng trưng, cớ gì lại lôi nhau ra chỗ tối hù để nói chuyện. Đứng một hồi bị mũi cắn, thằng Hiền đành trở vô nhà, định bụng là sao hỏi chú Hậu. Vậy mà cũng tới cái nửa giờ sau chú Hậu mới vô nhà. Mặt mày chú lại rạng rỡ như trăng rằm, làm như có điều gì đắc ý lắm vậy. Thằng Hiền sáng lại, kéo tay chú. Chú ơi chú Út, hồi nãy Hiền thấy chú ngoài giường với... Nó mới nói tới đó, chú Hậu bỗng đổi sắc mặt, nắm tay nó lôi sình sịch vào phòng chú. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận, chú kề tai nó nói nhỏ. Đừng có nói lớn, hồi nãy Hiền thấy chú với ai? Thì chú với cô Liên chứ ai? Sao trong nhà không nói chuyện mà phải ra ngoài giường, bộ chú không sợ mũi cắn hả? Chú Hậu nắm hai bàn tay thằng Hiền, nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nói một cách nghiêm trọng. Hiền có thương chú với cô Liên không? Thằng nhỏ gật. Vậy Hiền đừng có đem chuyện này ra kể với ai hết nghe chưa. Nếu mà mọi người biết á, chú với cô Liên sẽ bị rầy ghê lắm đó. Hiền hứa với chú đi. Tuy không hiểu tại sao lại bị rầy, nhưng mà thằng Hiền cũng long trọng hứa sẽ giữ kín chuyện này. Chú Hậu thở ra như trút được gánh nặng và móc túi cho thằng nhỏ 50 xu ăn bánh. Thằng Hiền được tiền ăn bánh là mê rồi, nên cũng không đem chuyện này kể với ai. Trước mặt mọi người, Hậu và Liên cố giữ vẻ mặt bình thường, nên cũng chẳng có ai nghi. Nếu đôi khi có một vài cử chỉ thân mật, thì mọi người đều cho rằng tại tụi nó thân nhau như anh em ruột. Tới năm 2 dì thi diplôm và chú Hậu lấy cái tứ tài toàn phần, thì bác Thái quyết định cho em qua Pháp học tiếp. Có đi du học sau này trở về mới nắm được những chức vị quan trọng. Hôm làm lễ ăn mừng cho cả ba, tức là chú Hậu, dì Nga và dì Liên, bác Thái long trọng loan báo cái quyết định này trước mặt mọi người. Tất nhiên, ai cũng hoan hỷ, trừ nhân vật được chỉ định và dì Liên. Ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng hai người đều chích điếng, bởi ai đi du học cũng phải 5-6 năm mới về. Chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian đó, nếu không muốn nhắc tới cái câu mà ai cũng biết là xa mặt cách lòng. Đêm đó, cây vú sữa cuối vườn một lần nữa lại được nghe những lời thì thầm của hai kẻ yêu nhau. Nhưng lần này có pha thêm những giọt lệ buồn của dì Liên. Tội nghiệp chú Hậu, từ ngày cha mẹ qua đời, với sự đùm bọc thương yêu của người anh lớn, bác Thái có khác nào người cha thứ hai của chú, làm sao mà chú dám cãi lời. Chú đành năn nỉ dì Liên, ráng đợi cho tới ngày chú bái tổ vinh quy. Hai người sẽ chắc chắn loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp. Dì Liên tuy tan nát cõi lòng, nhưng trước tình cảnh nan giải của người yêu, cũng đành bó tay. Dì hứa là sẽ chờ cho tới ngày chú thành tài trở về. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình của dì đối với chú sẽ mãi mãi không thay đổi. Trước những lời thề quyết liệt của người yêu, chú Hậu cảm thấy vững lòng, nên vài tháng sau, chú thơ thới hân hoan xuống tàu trực chỉ trời Tây, tiếp tục việc đàn sách. Rồi nhờ cái viễn ảnh nghìn trùng xa cách này, mà đêm đó, hai cô cậu mới có can đảm trao nhau nụ hôn đầu đời. Tuy vụng về, nhưng cảm động biết bao. Mãi nói chuyện không để ý tới thời gian, nên khi tơ lòng đã được gỡ rối, họ mới thấy trời đã khuya lơ khuya lắc. Dì Liên rón rén vô nhà, không quên dùng nước thiệt lạnh rửa mặt cho tỉnh táo trước khi vô phòng. Dì Nga còn nằm đọc tiểu thuyết, thấy em vô thì hỏi. Trời ơi, đi đâu mất tiêu mà ta kêu Liên ơi Liên hỡi sầm có không thấy trả lời vậy? Hồi nãy á, có gánh chè thân đi ngang, tính rủ mày ăn. Nói tới đây, bỗng để ý tới khuôn mặt đầy vẻ u sầu và đôi mắt đỏ chạch của cô em. Dì Nga vội hỏi. Liên, bộ khóc hả Liên? Có chuyện gì vậy? Dì Liên nằm xuống giường, kéo tấm mền trùm kín đầu rồi nói. Không có gì hết trơn á, ngủ đi. Nhưng cái thái độ kỳ quặc của cô em đã kích thích lòng tò mò của bà chị. Dì Nga ngồi dậy, bước qua, giật tấm mền xuống, rồi nói như ra lệnh. Tao biết mày có chuyện giấu tao. Nghĩ sao, dì bỗng đổi giọng dỗ dành. Có chuyện gì nói cho chị biết đi, chuyện buồn giấu trong lòng hoài sẽ sanh bệnh đó. Dầu gì, chị cũng lớn hơn em mà. Kể cho chị biết đi, rồi mình còn kiếm cách giải quyết nữa. Biết không thể nào thoát khỏi tay cái bà chị tò mò tọc mạch này. Mà biết đâu, cái bầu tâm sự đang đè nặng trong lòng sẽ nhẹ bớt khi mình chia sẻ với người thứ hai. Nghĩ vậy, dì Liên bèn ngồi dậy, rồi kể cho chị nghe hết cuộc tình của mình với chú Hậu. Nghe xong, dì Nga vừa cười, vừa xỉ ngón tay lên trán dì Liên nhiếc. Ha! Kể ra cũng kính thiệt hen, cả năm nay mà chẳng ai biết gì hết trơn á. Còn cái ông Hậu nữa, thấy lù khù vậy mà giác lưu chạy nghe. Dì Liên phản đối. Thôi đi, em đang buồn muốn chết mà chỉ còn ghẹo nữa kìa. Dì Nga thấy em giận, lật đật nín cười nói. Thôi, có gì đâu mà rầu rĩ, mấy năm qua lẻ lắm. Ráng chờ đi, chừng anh Hậu thành tài trở về rồi, mày lên chức bà lớn, khoái ré. Em đâu có mong chức bà lớn gì đâu. Em chỉ lo ảnh qua đó gặp mấy cô đầm rồi sanh chứng. Nghe nói mấy cô đầm đó dễ lắm, miễn vừa mắt là họ chịu liền. Đàn ông dễ siêu lòng, vùi đầu chuốc đó. Dì Nga ráng an ủi em một hồi, rồi cũng hết ý, đành tuyên bố. Thôi, đời biết nói làm sao, cái gì tới sẽ tới, lo trước cũng vô ích thôi. Nói xong, dì nhắm mắt ngủ khò, trong khi cô em còn trằn trọc mãi mới ngủ được. Tánh dì Nga vô tư, thích gì làm đấy. Sau này, dù cuộc đời đầy dẫy sóng gió, nhưng lúc nào dì cũng yêu đời. Dì cho rằng nỗi buồn tàn phá nhan sắc nhanh chóng nhất. Tổ dì buông. Giữ bí mật được vài hôm, cuối cùng chịu không thấu, dì Nga kể hết cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi kể lại cho bác Thái gái, và dĩ nhiên là hai bà rất vui, cho rằng hai đứa nó thiệt là một cặp tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, hết chỗ chê. Cuộc tình đã ra ánh sáng, nên trong thời gian chờ đợi sang Pháp, chú Hậu và dì Liên không còn phải chịu cái cảnh hiến máu miễn phí cho bọn muỗi ngoài vườn nữa. Họ đường hoàng nói chuyện trước mặt mọi người. Dì Liên thêu cả hai tá khăn mùa xoa cho chú Hậu đem theo xài. Cái nào trong góc cũng có một đóa hoa sen màu hồng, tên dì là Hồng Liên. Góc đối diện dì theo hai chữ H và L quấn vào nhau. Có cái tính vật này hằng ngày bên mình, làm sao chú Hậu có thể quên được bà dì của tôi? Sau khi chú xuống tàu được một tuần, thì hai dì cũng lo sửa soạn hành lý về Đốc Vàng. Bà ngoại tôi thấy hai dì đã tới tuổi cập kê, cứ lo học riết chắc sẽ thành gái già, nên cứ cằn nhằn mãi. Hai dì cũng cảm thấy học tới đó là đủ, có thể trở thành cô giáo, gõ đầu trẻ rồi. Mà đây cũng là tâm nguyện của dì Liên nữa. Đối với dì, nghề dạy học cao quý nhất. Cùng nộp đơn ở ti học chánh Long Xuyên, hai người may mắn được nhận. Tuy hai trường khác nhau, bà ngoại tôi mướn một căn nhà gần chợ và dẫn qua một người đàn bà quá chồng trạc ngoài 20 để lo cơm nước giặt giũ cho hai dì. Ngày nhận được bức thư đầu tiên của chú Hậu, dì Liên mừng tới rơi nước mắt. Đọc đi đọc lại mấy chục lần vẫn không chán. Chú báo cho dì biết chú đã chọn ngành luật để ra tòa bênh vực cho người nghèo. Dân mình còn dốt luật lệ nên cứ bị người của mẫu quốc ăn hiếp. Chú nói vậy. Chú thêm, bác Thái còn gánh nặng gia đình, tuy mỗi tháng có gửi tiền qua, nhưng chắc chú phải đi làm thêm mới đủ. Bên Pháp, thời tiết rất lạnh, mùa thu và mùa đông đều cần quần áo ấm, nếu không sẽ dễ bị bệnh. Vả lại, đời sống tại thủ đô Paris cũng rất mắc mỏ. Dì Liên lo lắng lắm. Nếu chú Hậu đi làm thêm, sẽ ảnh hưởng tới chuyện học, mà nếu thi rớt hoài, thì biết chừng nào chú mới về. Càng ở lâu, chuyện bất ngờ càng dễ xảy ra. Sau vài đêm suy nghĩ, dì quyết định mỗi tháng trích ra một phần tiền lương của dì gửi qua Pháp giúp chú Hậu ăn học. Lúc đầu chú phản đối, nhưng dì Liên hết sức giải thích và thồng thêm câu. Coi như em cho anh mượn nợ, sau này thành tài sẽ tính cả vốn lẫn lời. Chú nhận với lời hứa sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần mới xứng đáng với món nợ này. Tháng tháng, dì ra nhà dây thép mua băng đa, kèm thêm bức thơ, lời lẽ nồng nàn để khích lệ tinh thần chú Hậu. Đầu mùa thu là dì đã đan sẵn áo len thiệt ấm gửi qua Paris. Biết bao nhiêu tình ý dì tôi đã gói trọn trong những món quà tầm thường đó. Những bức thư chú gửi về cũng không kém phần thiết tha, nhung nhớ. Nhờ món tiền dì phụ giúp thêm, chú không còn lo lắng nữa nên học hành rất khả quan. Dì Liên mong đợi từng ngày, cái viễn ảnh sau này sẽ cùng chú Hậu nên duyên cầm sắc, giúp dì sống trong tâm trạng luôn vui vẻ. Học trò và đồng nghiệp đều yêu mến dì, tất cả ai cũng nghĩ một người tài sắc vẹn toàn như dì Liên, đương nhiên cuộc đời phải hạnh phúc. Dì Nga, từ sắc đẹp cho tới tài nghệ, tính tình đều thua kém dì Liên, vậy mà đi dạy được 2 năm thôi là đã có người rước. Nhiều đám đi hỏi dì Liên lắm chứ, nhưng đương nhiên bị dì từ chối. Đến năm thứ tư thì bà ngoại tôi có ý sốt ruột. Bà nói, cái duyên con gái chỉ có một thời, đừng thả mồi bắt bóng rồi ân hận. Dì Liên chỉ cười ráng trấn an bà. Riết rồi bà tôi cũng không nhắc tới chuyện chồng con của dì Liên nữa. Thank you. người mong đợi cũng phải tới. Dì Liên sung sướng đến độ quên ăn quên ngủ, dì như đang sống trên mây, đôi khi còn cười một mình trước sự kinh ngạc của những người chung quanh. Chắc dì đang tưởng tượng đến cái ngày bước chân lên xe hoa về với chú Hậu. Ngày về của chú đúng vào kỳ hè, nên dì Liên đã có mặt trên Sài Gòn trước cả tuần. Dì đem cho các cháu không biết bao nhiêu là quà bánh. Mẹ tôi mừng lắm vì dù sao dì Liên đã chờ đợi quá lâu. Hôm tàu cập bến, dì Liên cùng gia đình tôi và gia đình bác Thái đã có mặt sẵn từ sớm. Sau 5 năm vắng mặt, chú Hậu bây giờ đã là một thanh niên chững chạc. Dì Liên cũng mất cái vẻ ngây thơ khờ khạo thuở xưa. Hai bên nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, nói không nên lời. Buổi tiệc mừng do chính tay dì Liên sửa soạn. Dì ra sức nấu những món ngon nhất cho chú Hậu thưởng thức, có cả champagne để uống mừng cho tương lai sáng lạng của chú Hậu. Chú đem về rất nhiều quà cáp, nhưng món quà cho dì Liên đặc biệt nhất. Đó là một xấp gấm nền đỏ, điểm những chùm hoa dệt bằng chỉ vàng thiệt, mà một lần có dịp ghé qua Lyon, trung tâm tơ lụa của nước Pháp, chú đã mua. Xấp vải này dành cho cô dâu Hồng Liên mặc trong ngày cưới của hai người. Dì Liên ôm xấp vải mà nước mắt lưng tròng. Dì quyết định sẽ mang xấp vải này nhờ nhà may danh tiếng nhất Sài Gòn may chiếc áo cưới cho dì. Chưa bao giờ dì cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Buổi tiệc kéo dài tới khuya mới giải tán. Sau khi mọi người đều đi ngủ, bác Thái nói chú Hậu nán lại ít phút. Bác có chuyện quan trọng muốn cho chú biết. Hỏi vớ vẩn vài câu về đời sống của chú bên Paris, bác đi thẳng vào vấn đề. Bác sợ để lâu sẽ khó giải quyết. Số là, qua nghề nghiệp, bác có quen với một vị trạng sư danh tiếng, có văn phòng rất lớn tại Sài Gòn. Ông này hồi trước học luật ngoài Hà Nội. Sau mấy mươi năm hành nghề, bây giờ giàu sụ, nhà ngang dãy dọc khắp Sài Gòn. Nghe bác Thái nói có em trai học luật sắp về nước, ông ta thích lắm. Nói sẵn sàng nhận chú Hậu vô làm tại văn phòng của ổng và sẽ hết sức nâng đỡ cho chú thành công, nhưng với một điều kiện. Nói tới đây bác Thái ngập ngừng, tặng hắn 2-3 tiếng mới tiếp. Với điều kiện trở thành rể của ổng. Nghe tới đây chú Hậu giật bắn người, há hốc miệng ra nhìn ông anh. Bác Thái cũng có vẻ bối rối, nhưng cố thuyết phục em. Anh biết em tình sâu nghĩa nặng với cô Liên. Nhưng mà em nghĩ coi, nếu mà cưới con ông trạng sư Tôn, có phải đúng cái câu là sẵn ổ đẻ không? Tương lai của em á coi như bảo đảm hoàn toàn. Ông còn hứa sẽ cho em hồi môn là một chiếc xe hơi với một căn biệt thự ở đâu trên đường Xuân Nguyệt Ánh đó. Nhưng mà Liên đợi em bao nhiêu năm qua, không một lời than vãn, lại còn giúp tiền cho em ăn học nữa. Anh biểu làm sao em phụ cổ cho đành hả anh Thái? Thì anh biết cổ là người tốt, nhưng mà em nghĩ lại đi, dù gì thì cổ cũng chỉ là con nuôi của ông bà bá thôi, mà lại là một cô giáo quèn với tỉnh nữa, làm sao mà sánh với cô Trâm, con gái rượu của ông bà trạng sư Tôn được chứ? Em sánh duyên với Trâm á, thì đương nhiên đường quan lộ của em sẽ thênh thang ngay. Nhưng mà em không thể bạc tình bạc nghĩa với cô Liên đâu Thái à. Ngoài món nợ tình, em còn món nợ tiền với cổ nữa. Ôi, tưởng gì khó giải quyết. Lúc mà lấy cô Trâm rồi, có tiền, em lập tức cầm trả lại cho cổ là xong. Nói nào ngay, cổ còn trẻ đẹp, em không cưới thì thiếu gì người khác nhảy vô. Mặt bác Thái nói gì thì nói, chú Hậu vẫn lắc đầu. Sau cùng bác Thái giận điên lên, chỉ mặt chú Hậu. Biết rồi. Bây giờ ăn học thành tài rồi, cần gì tới thằng anh này nữa, đủ lông đủ cánh rồi ha. Thôi được, từ nay, kể như tao không có thằng em nào như mày hết á. Nói xong, bác hầm hầm đứng lên bỏ vô buồn. Đêm đó chú Hậu thức trắng, bên tình bên hiếu, biết làm sao. Ôi bao nhiêu là mộng ước, không để xanh tan tành như mây khói. Bây giờ ăn nói làm sao với Diệt Liên? Chú Bò đầu bứt tai, bối rối tột cùng. Lúc xuống tàu về nước chú sung sướng bao nhiêu, bây giờ chú đau khổ bấy nhiêu. Chỉ mong đây chỉ là một giấc chiêm bao. Sáng hôm sau, dì Liên thức sớm nấu món bánh canh giò heo mà chú Hậu rất thích. Đợi mọi người thức giấc, dì dọn sẵn lên bàn rồi đi cửa sau qua nhà bác Thái, mời cả nhà qua ăn sáng. Thấy chú Hậu ăn uống uể oải, mặt mày bơ phờ, mọi người đều cho là tại vì giờ giấc khác nhau nên chú Hậu bị mệt. Nhưng sau đó bác Thái cứ hối tới gặp mặt ông bà Trạng Sư Tôn. Bác sợ để càng lâu, dì Liên sẽ khiến chú Hậu bị mê hoặc hư chuẩn lớn của bác. Chú phải nghe theo. Hai ông bà Trạng Sư gặp chú thì đẹp dạ hết sức, đề cập liền tới chuyện hôn nhân. Về đến nhà, chú như người mất hồn. Rồi mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi và dì Liên, đôi khi chú trả lời không đâu vào đâu, khiến hai người cũng phải ngạc nhiên. Cho tới một hôm, chú không nổi cái thái độ kỳ quặc này. Dì Liên hỏi thẳng chú Hậu có chuyện gì xảy ra và dường như chú đã thay đổi. Chú chỉ biết nhìn dì với cặp mắt vô cùng đau khổ, nhưng vẫn nín thinh. Dì Liên hứa chắc là dù có chuyện gì ghê gớm, dì cũng xin chia sẻ với chú. Biết không thể giấu lâu hơn nữa, chú Hậu đành thú thật hết với dì Liên. Lòng dì đau như cắt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Dì nói tất cả tùy theo chú. Dì không hề có ý định xúi chú bỏ gia đình để chọn dì. Nếu hai người có duyên mà không nợ, thì dì cũng xin chấp nhận. Nói đến đây, dì đứng lên vô buồn, đóng chặt cửa. Chú kêu cách nào cũng không trả lời. Mẹ tôi hoảng hốt hỏi có chuyện gì, chú không nói, chỉ chào mẹ tôi rồi ra về. Chiều đó, dì Liên bỏ cơm, mẹ tôi dỗ dành hết lời, dì mới chịu mở cửa. Vô buồn thấy em tóc tai bù xù, cặp mắt sưng húp. Mẹ tôi hỏi tự sự, dì Liên kể hết. Nghe xong mẹ tôi tức tràn hông, định chạy qua nhà bác Thái hỏi cho ra lẽ. Dì Liên níu bà lại, nói là mình không thể trách họ được, vì hai bên không hề có hôn ước trước. Bây giờ chú Hậu có quyền cưới ai cũng được. Mẹ tôi tức tối chửi. Cái thằng đó mà tên Hữu Hậu cái gì? Trời ơi, phải đổi tên là Vô Hậu mới đúng kìa. Sáng sớm hôm sau, dì Liên xuôi tàu lục tỉnh về Long Xuyên. Chú Hậu viết bao nhiêu lá thư dì không hề trả lời. Từ đó, dì buồn giàu giàu, biến ăn mất ngủ, người càng ngày càng tiều tụy. Đến khi cái tin đám cưới của chú Hậu cùng cô con gái ông Trạng Sư được cử hành trọng thể trên Sài Gòn, thì dì buông xuôi. Đau một trận thừa sống thiếu chết, trong cơn mê dì cứ kêu tên chú Hậu. Dì nghe sợ em chết, đánh dây thép lên Sài Gòn kêu mẹ tôi về. Sau đó, dì Nga cùng mẹ tôi hết lời khuyên lơn an ủi, dì Liên từ từ bình phục. Nhưng nụ cười đã tắt hẳn trên môi, và dì không còn thiết tha tới bất cứ cái gì. Từ một người xinh đẹp yêu đời, dì tôi giờ đây chỉ là một cái xác không hồn. Nghe mẹ tôi trách vì chú mà dì tôi suýt chết, chú Hậu có tìm về Long Xuyên thăm, nhưng dì Liên cứ nằm quay mặt vô vách, mặc chú quỳ bên giường, năn nỉ ỉ ôi, dì ngậm câm, không thèm trả lời một tiếng. Thử hai ba lần đều không có kết quả, chú Hậu đành buồn bã, trở về Sài Gòn. Từ đó, dì tôi sống như một cái bóng, thương càng nhiều thì hận càng sâu. Đàn ông đối với dì tôi bây giờ là một sinh vật đáng sợ cần phải tránh xa. Dì dùng hết tình thương vào đám học trò và lũ cháu. Tiếng alo alo của chị Thủy kéo tôi về hiện tại. Tôi thở dài trả lời chị. Tôi nghiệp gì quá. Em nghĩ chủ nhật này chị em mình phải qua chùa Liên Hoa xin cầu siêu cho hương linh của dì. Không biết lúc qua đời có ai bên cạnh dì không ha? Chị Thủy nói dĩ nhiên. Dì như mẹ. Lúc còn nhỏ, dì Liên cưng tụi mình lắm. Một nén hương lòng cho người dì bạc mệnh của tôi. Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu quý vị vừa rồi là truyện ngắn của Tiểu Thu mang tựa đề Thương Hận. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.